Điện Đức Hoàng, chương 331, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, vào thời điểm này, đã đến bình minh rồi, mặt trời mọc từ hướng đông, một tia nắng chiếu rọi, bóng tối mờ mịt rút lui, ánh sáng chiếu tới sư phụ. Từ khi người ném con vào bàng đại, mỗi lần đến gặp con đều rất vội vàng. Không biết sư phụ đang làm gì trong suốt những năm qua. Càng không biết lần gặp mặt tiếp theo, là khi nào. Trần Hùng cúi đầu nhìn về phía cửa sổ, sau đó đi về phía Lâm Thanh Thảo. Nhìn Lâm Thanh Thảo đang nằm trên giường, những vết mờ mịt tím đen đã tan, Lâm Thanh Thảo tựa hồ đã ngủ say. Trần Hùng cúi người xuống một cái. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán bé một cái. Thanh Thảo, con sẽ sớm tỉnh lại. Hãy tin tưởng cha, cha hứa với con rằng khi con thức dậy, cha sẽ ở bên con mỗi ngày. Tranh thủ nghỉ hè này, đưa con đi tất cả những nơi con muốn đi. Sau đó Trần Hùng mở tờ giấy được trải phẳng trên bàn, trên tờ giấy ghi hơn 60 vị thuốc được viết dày đặc. Từ nhân sâm, linh chi, tuyết liên, thiên sơn đến nhung hươu, hà thủ ô bình thường, cuối cùng là bồ công anh và cây diếp cá thường thấy. Bài thuốc này có thể nói là thập toàn đại bổ, cách nấu cũng rất phức tạp. Đơn thuốc như vậy có thể loại bỏ hoàn toàn độc tố trong người Lâm Thanh Thảo. Thậm chí có thể nói là có thể giải được các loại độc dược kỳ lạ của thế giới, nếu đơn thuốc này để một gia đình trung y nào đó lấy được thì gia đình này trong thời gian ngắn nhất định có thể phát triển rực rỡ. Thế mà, đơn thuốc này đến từ tay của vua ăn mày. Cái danh vua ăn mày này, chỉ có nhân vật lớn thực sự trên đời này mới hiểu được sức nặng của ông ấy. Sen vàng bảy lá, khi Trần Hùng nhìn thấy loại thuốc cuối cùng trong phương thuốc anh như chết lặng. Thuốc này lại thực sự cần đến sen vàng bảy lá. Trần Hùng giống như bị dội một gáo nước lạnh, ngọn lửa vừa mới trỗi dậy trong lòng đã lập tức dập tắt. Sen vàng bảy lá là gì? Phía nam nước Vạn Hoa có một loại cây thuốc thảo dược phổ biến có tên gọi là hoa bảy lá. Loại cây này có vị đắng, tính hàn, có công dụng thanh nhiệt giải độc rất tốt cho tim, gan, phổi. Nếu có người bị rắn độc cắn, chỉ cần tìm hoa thất diệp nhất chi này, dã nhuyễn đắp lên vết thương là khỏi. Tuy nhiên, người ta nói rằng dưới một môi trường địa lý đặc biệt nhất định, hoa thất diệp nhất chi sẽ thay đổi khác nhau. Bảy chiếc lá xanh của nó sẽ phát triển thành màu vàng sẫm, giống như một bông sen vàng, vì vậy, thay đổi của bông hoa này được gọi là sen vàng bảy lá. Đây là loại thảo mộc giải độc tốt nhất trên thế giới, thậm chí người ta còn đồn rằng thứ này có thể chữa được bệnh ung thư. Hoa bảy lá là một loài hoa thường có, nhưng thất diệp kim liên thậm chí còn khó tìm hơn cả nhân sâm ngàn năm tuổi. Loại này giống như thần dược, thuốc tiên, nếu không phải Trần Hùng nhìn thấy sen vàng bảy lá trên đơn thuốc này, ngay cả Trần Hùng cũng tự hỏi trên đời có loại dược liệu như vậy sao? Có điều lão ăn mày viết như vậy, nên trên đời này nhất định phải có dược liệu này. Dược liệu chính của phương thuốc này thực sự là sen vàng bảy lá. Sư phụ, ngươi đang muốn giết con sao? Trần Hùng vô cùng bất lực khi nhìn thấy dòng chữ. Hai ngày không tỉnh lại, nhất định sẽ chết. Ở cuối toa thuốc da đầu anh càng thêm tê dại. Cần phải tìm ra thất diệp kim liên và tất cả các dược liệu trong đơn trong vòng 2 ngày, và nấu thuốc để cứu Lâm Thanh Thảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, một khi thời gian trôi qua, cho dù Trần Hùng nấu thuốc thành công, Lâm Thanh Thảo cũng chắc chắn sẽ chết. Thanh Thảo, con đợi cha. Bất kể như nào, cha nhất định cũng cứu con. Trần Hùng đầu tiên lấy điện thoại di động ra, đăng nhập vào Skynet và đưa ra một mệnh lệnh. Mệnh lệnh huy động toàn bộ sức mạnh của Điện Đức Hoàng tìm sen vàng bảy lá. Tuy nhiên, Trần Hùng không đặt quá nhiều hy vọng cho Điện Đức Hoàng, bởi vì thời gian có hạn, ở xa không thể kịp thời cứu chữa. Cách chương.